Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chương 1 Hạo Miểu giải trí công ty, người đại diện Ngao Ứng học văn phòng quan chặt muốn chết trong nhà rõ ràng hình chiếu. Cao Thanh triển lãm Weibo chụp hình, hot sớt thượng, thăng ác độc thăng cao cao treo lên, đề tài, một mảnh hồng sán sán thóa mạ thanh, xích thấu giải trí. Hiện tại tân nhân thật là đã kiêu ngạo lại ác độc. Cư nhiên làm trò tiền bối mặt nói cái gì hảo nhật tử đến cùng. Hồng không được mấy năm, liền tính là Hạo Miểu giải trí người ta cũng muốn mắng. Kỳ cục, bát quái tiên phong, ích thích thật sự thảm. Không bối cảnh, không hậu trường, cùng cái phá công ty quản lý. Cư nhiên bị Hạo Miểu giải trí ác độc tân nhân dẫm đến trên đầu mắng. Này vẫn là đương hồng lưu lượng minh tinh a, quả thực mỹ thảm cường, chiều mến, liêu cái vòng, tạm mời, người ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy, Hạo Miểu mới vừa đẩy ra cái kia idol, kiêu ngạo ương ngạnh, mắt cao hơn đỉnh, cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói, quả ác độc, ta đều nhìn không được, văn phòng nội bộ ngồi một cái khuôn mặt tuấn tiếu người trẻ tuổi, một đôi, trong suốt thanh nhã đôi mắt. Mắt đuôi khơi màu hoặc nhân độ cung, lại ở cả người xuất trần quạnh quẽ khí chất phụ trợ dưới. Lộ ra hồn nhiên thiên thành cổ điển Mỹ, hắn hơi hơi dương đầu tư thế. Phi thường chuyên chú đọc này đó hot sớt nội dung, nhưng hắn còn không có đọc xong. Đột nhiên bị người ngăn trở tầm mắt, xã giao một cái hồng vê thông bản thảo 5 vạn. Triệt ngươi thăng ác độc thăng hot sớt 20 vạn. Nhược thương, ngươi nói cho ta, Ngao Ứng học mặt đều đen, trên cao nhìn xuống chất vấn nói, ngươi rốt cuộc cùng cố ích nói cái gì? Không có gì, nhược thương chiến thuật ngửa ra sau, kéo làm công ghế vòng lăn rời sang Ngao Ứng học nửa thước, Ngao Ứng học đôi mắt đều trừng lớn gấp đôi. Không có gì hắn khiến cho ơ cao marketing tới mắng ngươi ác độc, còn thuận tiện ngược một đợt phấn, ơ cao marketing. Bọn họ không phải nói bọn họ ở hiện trường sao? Nhược thương càng là mờ mịt, Ngao Ứng học càng là khí tuyệt, Ngao Ứng học quát. Loại này tin nóng đại V đều là ơ cao marketing, ngươi chẳng lẽ không biết? Trong giọng nói lộ ra, ngươi đừng giả ngu. Nhưng nhược thương trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ, hắn thật đúng là ở tự hỏi. Vì cái gì, ở hiện trường người, sẽ đem hắn đối cố ích lời nói. Xuyên tạc thành như vậy, cố ích cùng hắn là tuyệt cảnh chạy trốn tiết mục cộng sự. Lục tiết mục thời điểm, hắn nhìn cố ích người không tồi, thuận tiện nhìn cố ích vận thế, căn cứ giúp người làm niềm vui. Giúp mọi người làm điều tốt nguyên tắc, nhược thương hơi chút nhắc nhở một chút cố ích chú ý thân thể, nhắc nhở kết quả. Chính là tiết mục mới vừa lục xong. Hắn bị cố ích nuôi trong nhà ơ cao marketing nhóm đưa lên hot search nhược thương đối chính mình. Lời nói nhớ rõ ràng, căn bản vô pháp lý giải này đó ơ cao marketing như thế nào giải đọc thành ngôn ngữ ác độc ở. Ngao Ứng học kiên trì hạ, nhược thương đúng sự thật trả lời. Ta nói, ta xem hắn mặt mày âm hắc, khí vận không thuận, tuổi còn trẻ liền như vậy làm lụng vất vả thực dễ dàng đưa tới thứ không tốt. Hy vọng hắn buổi tối chú ý nghỉ ngơi, để tránh bệnh tà nhập thể, Ngao Ứng học nghe xong. Trước mắt tối sầm, hắn đương nhiên biết cố ích sau lưng những cái đó phá sự. Nhược thương này hoàn toàn là chỉ vào chính chủ nói. Hắc, ngươi như thế nào tuổi còn trẻ liền khiêng không được, kim chủ như vậy có thể chơi à? Nhược thương căn bản không biết sự tình nghiêm túc, hắn nhìn lướt qua những cái đó tiêu tiền triệt thông bản thảo. Thở dài một tiếng, sớm biết rằng cho người ta miễn phí xem tướng đại giới như vậy quý. Ta hẳn là trước tìm hắn thu phí, Ngao Ứng học. Đây là tiền vấn đề sao? Nhược thương vô tội chỉ những cái đó bài viết. Một cái 5 vạn, nơi này 3 điều chính là 15 vạn. Lại thêm ngươi nói triệt hot sớt 20 vạn. 35 vạn a. Mặt trên chỉ có 3 điều chỉ là bởi vì màn hình quá tiểu không bỏ xuống được, Ngao Ứng học sửa. Đúng hắn sai lầm, tổng cộng là 10 điều. 10 điều, nhược thương vẻ mặt khiếp sợ. Hơn nữa triệt hot search, hoa 70 vạn sao. Hắn xinh đẹp mặt lộ ra bất lực. Thanh Triệt đôi mắt lóe khó có thể tin quang, Ngao Ứng Học không cấm mềm lòng. Nhược Thương mới 18, lớn lên hảo lại nghe lời, trừ bỏ tương đối mê tín, kỳ thật rất có tiền đồ, vì thế, hắn an ủi nói, chúng ta cùng tinh thần truyền thông, Tân Lãng là hợp tác đồng bọn, đánh chiết, chỉ tốn 20 vạn, Nhược Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, ta Lục tổng nghệ thù lao vừa vặn có thể phó. Ta nhưng không nghĩ còn không có kiếm tiền trước thiếu công ty nợ, mạnh mẽ đẩy một cái không có. Danh khí idol, đi cùng đại bài lưu lượng cộng sự, bản thân liền ý nghĩa là chàng tư bản giao dịch 20 vạn thù lao căn bản so bất quá công ty vì. Nhược Thương thiếu hạ nhân tình, Ngao Ứng Học bị hắn thiên chân khí cười. Cần thiết làm hắn ý thức được, trừ bỏ tiền bên ngoài, chuyện này nghiêm trọng tính, hắn nói. Tinh thần truyền thông account marketing một nhà độc đại, Weibo thượng account marketing phần lớn là tinh thần truyền thông kỳ hạ. Cố ích tưởng dẫm lên hắc ngươi tới ngược phấn mang tiết tấu. Ngươi liền nói chuyện giải thích vị trí đều không có. Ngươi minh bạch đây là có ý tứ gì sao? Nhược Thương cẩn thận tự hỏi. Bừng tỉnh đại ngộ, ta sai rồi. Ngao Ứng Học vui mừng gật đầu. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, Nhược Thương biểu tình ngưng trọng. Hắn tướng mạo âm hối, nguyên lai không phải mệt nhọc quá độ chướng khí quấn thân. Mà là ở cao marketing lời nói dối hết bài này đến bài khác phạm vào miệng lưỡi nghiệp chướng. Hắn đây là giúp công ty bối sạch nợ a, Ngao Ứng Học tại chỗ nổ mạnh. Đều nói không cần làm mê tín. Nhược Thương tiếp tục sau này dịch nửa thước, vô tội nhường nào. Ta chỉ là nói lời nói thật, hiển nhiên Ngao Ứng Học không tiếp thu loại này lời nói thật, hắn nói. Ta gọi người cho ngươi thêm một tiết ngôn ngữ nghệ thuật khóa. Ngươi cho ta hảo hảo học học nói chuyện, Nhược Thương lại nhắc nhở nói. Học ca, nếu ngươi nóng nảy quá độ, liền sẽ đã chịu tự thân ảnh hưởng, bởi vì người ở phẫn nộ thời điểm. Thực dễ dàng đưa tới đen đủi, Ngao Ứng Học ánh mắt hung ác muốn ăn người, lại làm ta nghe được. Ngươi nói cái gì khí vận cái gì tướng mạo, ta liền đông lại ngươi thẻ tín dụng, Ngao Ứng Học cho rằng. Tiền tài uy hiếp mới là uy hiếp lớn nhất, rốt cuộc Nhược Thương dùng thẻ tín dụng treo ở công ty. Chướng hạ quả nhiên, Nhược Thương ánh mắt bao hàm kính sợ, đối nghiêm khắc người đại diện muốn nói lại thôi. Cùng với có chuyện nhất định phải giảng do dự, có chuyện mau nói, Ngao Ứng Học khoan hồng độ lượng, Nhược Thương siêu nhỏ giọng nói. Học ca ngươi gần nhất tiểu tâm một chút ngươi cái mũi, Ngao Ứng Học cảm thấy không được cứu trợ. Hắn gần nhất phấn hoa trứng, công ty người đều biết hắn cái mũi vấn đề, Nhược Thương cư nhiên ra vẻ, muốn hắn khuất phục với mê tín. Căn bản không thể nào, Ngao Ứng Học tự giác xuyên qua Nhược Thương quỷ kế. Bước đi tới cửa, giơ tay mở cửa, hiện tại cho ta trở về tỉnh lại. A, Bành Dật từ cửa vươn đầu, kinh ngạc hỏi, tiểu Ngao làm sao vậy? Chủ tịch trước mặt, Ngao Ứng Học nhe răng nhíu mày che lại môn đâm thương cái mũi. Chạy nhanh nói, không có việc gì không có việc gì, Nhược Thương muốn ngăn trụ Ngao Ứng Học tay thu trở về, hắn gật. Gật đầu, chào hỏi, Bành Tổng hảo, Bành Dật vừa thấy hắn, liền đã quên Ngao Ứng Học, này cố ích sự ta đã biết, buổi tối ta liền kêu sao trời Ninh Hoa, đem người áp tới cấp ngươi bồi tội. Nhược Thương lại chủ động giải thích nói, là ta sẽ không nói náo loạn hiểu lầm, hơn nữa này cũng không nhất định là cố ích ý tứ. Nếu hot xuất triệt, thông bản thảo xóa, liền thôi bỏ đi, hơn 60 tuổi lão nhân. Thấy Nhược Thương thời điểm, thái độ khẩn trương, không giống như là đối đãi vãn bối, càng như là đối đãi cái gì cao nhân, Ngao Ứng Học nghĩ trăm lần cũng không ra, Nhược Thương lai lịch. Không rõ, lý lịch biểu tượng gia đình địa chỉ vì không, bằng cấp vì không, căn bản là cái tam vô không hộ khẩu, thần bí đến thần thần thao thao, cố tình Bành Tổng ăn này một bộ. Còn thập phần coi trọng hẳn ý kiến trước kia. Bành Dật nhưng không như vậy mê tín, chủ tịch mê tín về mê tín. Nhưng cũng không nhúng tay Ngao Ứng Học đối Nhược Thương an bài, khi Nhược Thương đi rồi. Bành Dật mới cùng Ngao Ứng Học nói, đêm mai ta mang Nhược Thương tham dự từ thiện tiệc tối. Ngươi đem hắn hành trình không ra tới, Ngao Ứng Học nghe xong khẩn trương vô cùng. Nhược Thương hành trình nhàn rỗi thật sự, nhưng hắn sợ chính là hot search mới vừa triệt. Tham gia từ thiện tiệc tối người còn không có quên sạch sẽ, Ngao Ứng Học xin lỗi nói. Lần này là ta không xử lý tốt cố ích sự, không phải ngươi sai, Bành Giật cười tủm tỉm. Gương mặt hiền từ, ta xem sao trời giải trí hỗn không được bao lâu. Thủ đoạn như vậy nham hiểm, sớm nên đóng cửa, mặt ngoài đồng bọn. Plastic hữu thương, lão tổng nói được trắng ra. Ngao Ứng Học cũng không dám tùy tiện đáp lời, Bành Giật dặn dò nói. Nhược Thương đứa nhỏ này không đơn giản, ngươi hẳn là nhiều nghe một chút hắn nói, Ngao Ứng Học xoa xoa cái mũi. Ngoài miệng ứng thừa, tốt Bành Tổng, nghĩ thầm thấy quỷ, chẳng lẽ nghe hắn nói cái gì mặt mang triệu chứng xấu. Trong 7 ngày tất nhiên có huyết quang tai ương sao, bất quá là trùng hợp thôi. Nhược Thương ký túc xá liền ở công ty sau lưng, công nhân ký túc xá. Hắn trụ đơn nhân gian một phòng một sảnh, hắn nghỉ ngơi không bao lâu. Trợ lý Tiểu Trương ôm một chồng thư tới gõ cửa, Ngao Tổng nói này đó thư ngươi trước nhìn. Hắn ngày mai cho ngươi tìm lão sư huấn luyện từ thiện tiệc tối xã giao lễ nghi. Còn có, Tiểu trợ lý trần chờ bổ sung nói, Ngao Tổng nói ngươi không cần lại làm phong kiến mê tín. Bằng không sẽ bị mặt trên phong giết, mặt trên là nào mặt trên? Nhược Thương không hỏi, hắn nói tạ, tiếp nhận thư, vì chính mình bận rộn chương trình học biểu BI, hiện đại xã hội quả nhiên không có hắn tưởng. Tượng đơn giản, Nhược Thương thực không thói quen, hắn ở trên núi ở 18 năm. Ngày ngày đêm đêm cùng khí vận mệnh lý giao tiếp, sinh ra lúc sau nhớ kỹ đệ nhất thiên văn kêu hư tĩnh thiên sư báo cáo. Đề bút học đệ nhất phúc tự kêu cầu phúc duyên niên phù, hiện tại lại muốn hắn đừng làm phong kiến mê. Tín, nhưng với hắn mà nói, kia từng là sinh hoạt hết thảy, Nhược Thương đã quên chính mình bao nhiêu lần ở chân núi chi gian. Ngày đêm bôn tập, đi qua dây thép hoạt tác, phàn quá huyền nhai vách đá, đã trải qua quá truy tung tà ám màn trời chiếu đất. Cũng hưởng thụ quá không có việc gì phát sinh thế gian thái bình, thế giới càng an toàn. Hắn sinh hoạt càng bình tĩnh, gia tộc tổ huấn, phi loạn thế không ra. Mấy năm gần đây tới, hắn rốt cuộc minh bạch sư phụ rất nhiều năm trước lời nói. Này thế đạo chỉ sợ không bao giờ yêu cầu chúng ta này dãy núi dã đạo sĩ. Trừng ác dương thiện, tổ truyền sự nghiệp nguy ngập nguy cơ. Nhược Thương hoa ở đạo quan quá nị dưỡng lão sinh hoạt. Liền lặng lẽ thu thập hành lý, lưu lại thư từ một phong, quyết định xuống núi nhìn xem, nhưng hắn còn chưa đi tiến thành phố lớn. Liền ở trên đường núi thuận tay cứu gặp nạn Bành Giật, cụ ông cảm động đến rơi nước mắt. Hỏi hắn có hay không cái gì muốn đồ vật, hoặc là nghĩ tới thượng cái dạng gì sinh hoạt. Nhược Thương nghĩ nghĩ. Trả lời nói. Ta muốn kiến thức thế giới này, thuận tiện hỗn khẩu cơm ăn, vì thế, Bành đại gia giống kim diều bạc diều chuyện xưa hà thần giống nhau. Lượng ra bản thân Hạo Miểu giải trí tập đoàn chủ tịch thân phận. Giúp hắn đánh nhịp, ngươi trường như vậy xoái khí. Thế giới này nhất thích hợp ngươi chính là đương idol. Idol chi lộ cũng không nhẹ nhàng, Nhược Thương ở Hạo Miểu công ty muốn học Trung Quốc vũ. Muốn sướng lưu hành nhạc. Phong phú lại bận rộn sinh hoạt không qua mấy ngày, đột nhiên tiếp chụp trong cuộc đời cái thứ nhất game show, sau đó. Tiết mục lục xong còn không có dự nhiệt, hắn trước thượng hot search, nguy bùa cái này địa phương tuy rằng giả thuyết, nhưng là người sử dụng mắng người khác nói. Một cái so một cái chân tình thực lòng, Nhược Thương cảm nhận được giới giải trí tụ tập ánh sáng. Cùng với sau lưng lệ khí, rõ ràng không ai thuật lại ra hắn nguyên lời nói. Này nhóm người liền cùng chính mắt gặp qua, chính tai nghe qua dường như ở cao marketing nói hắn ác độc. Kia hắn nhất định ác độc tột đỉnh, hắn tùy tay cầm lấy một quyển sách phiên phiên. Phát hiện một cái chân lý, làm một cái được hoan nghênh người, đầu tiên trở thành một cái khiêm tốn người, bởi vì chỉ có khiêm tốn người. Mới có thể đã chịu thế giới này ôn nhu đối xử tử tế, Nhược Thương nghiêm nghị khởi kính. Phiên đến bìa mặt, như thế nào đạt được phú bà niềm vui. Tuy rằng tên thực không thế nào, nhưng là giảng đạo lý nhưng thật ra thực thông thấu, ngôn ngữ nghệ thuật yêu cầu luyện tập nhược. Thường nghĩ nghĩ, hắn tạm thời tìm không thấy so Weibo càng thích hợp luyện tập ngôn ngữ địa phương, đăng ký một cái. Tân Hào không dùng được bao lâu, luyện tập nói chuyện cũng không uổng chuyện gì, Nhược Thương phiên phú ba thành công học. Rốt cuộc lĩnh ngộ hiện đại xã hội sinh tồn nội dung quan trọng. Nói tốt, dễ nói chuyện, hắn rót từ trước câu, gõ gõ đánh đánh, rốt cuộc tuyên bố Tiểu Hào điều thứ nhất tin tức cát nhân thiên tướng. Cố Ích Tinh lộ nhấp nhô, mệnh kiếp số không ít, bằng vào thiên thời địa lợi nhân hòa, trở thành minh tinh hạng nhất lúc sau. Sự nghiệp bận rộn, cũng không thông thuận, cây cao đón gió, hắn hiện tại thuận gió mà lên, nhưng chưa chắc chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hắn tiền đồ tuy rằng quang minh, nhưng là hiện tại như cũ tai nạn quấn thân, vận mệnh nhiều trông gai, cần nhiều hơn chú ý, điểm đến tức ngăn. Nhược Thương thập phần vừa lòng, nếu hắn cùng Cố Ích nói như vậy, hẳn là sẽ không bị đối phương chỉ trích ác độc đến nỗi hiệu quả. Còn phải đợi Cố Ích chân ái nhóm tới nghiệm chứng, chân chính fan tìm được về chính mình thần tượng. Tin tức chỉ dùng vài giây, chỉ chốc lát sau Weibo liền xuất hiện bình luận ái ích cả đời. Đúng vậy, ta ích thích chính là loại này mỹ thảm cường nhân nhi. Liền tiểu trong suốt đều phải khi dễ hắn. Ô ô ô đại sư, hắn muốn như thế nào làm mới có thể đổi vận nha. Nhược Thương đang muốn hồi, thiếu làm lụng vất vả, nghỉ ngơi nhiều, bảo dưỡng cố bổn, hắn bỗng nhiên nhớ tới thăng ác độc thăng hot search. Còn có những cái đó xã giao đại vê tiền, vốn dĩ lục xong kia kỳ tiết mục. Hắn có thể bắt được 20 vạn thù lao, lại bởi vì miễn phí cấp Cố Ích nhìn tướng mạo, xu không dư thừa, nếu công ty không có bên trong giới. Đó chính là 70 vạn khởi, không kiếm trước mắc nợ, này khả năng chính là miễn phí báo ứng đi, vì thế. Nhược Thương hoài đau lòng cùng hối hận, giơ tay trả lời, phá kiếp 100 vạn. Khái không mặc cả tác giả có lời muốn nói. Khai văn, này ta cần thiết cường điệu. Tin tưởng khoa học DFY. Hết chương.